Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, Bàn Long giới chỉ. Đêm lạnh như nước, chỉ là một đạo gió nhẹ thổi qua, Lâm Lôi bóng người cũng đã tại ngoài mấy chục dặm. Mặc dù đạo xâm thương hội ở vào trong đại hạp cốc phân bộ khoảng cách Long huyết tòa thành chừng mấy ngàn dặm, thế nhưng là tại bây giờ Lâm Lôi trước mặt, mấy ngàn dặm khoảng cách thật không tính là cái gì. Phong đình, Lâm Lôi bóng người lúc này mới ngưng tụ trở nên rõ ràng. Nhìn xuống phía dưới liên miên sơn cốc, đặc biệt là cái kia dễ thấy đại hạp cốc. Trong đại hạp cốc chính là đạo xâm thương hội một cái trọng yếu phân bộ. Chỉ là dựa vào đối phong cảm ứng, Lâm Lôi liền phát hiện cái này trong đại hạp cốc có đại lượng người là vận chuyển đến nô lệ. Lâm Lôi cười lạnh, bây giờ hắn đã biết rõ, đạo xâm thương hội mua sắm đại lượng nô lệ chính là vì cho cái kia thần cấp cường giả luyện hóa linh hồn sử dụng. Mặc dù bàn long giới chỉ là tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nhưng ít nhất ta chỉ cần phòng ngự cái kia khe vị trí. Trải qua hơn một ngày thai nghén, cái kia lân phiến bộ dáng trong suốt cách ngăn khe vị trí, tinh thần lực tạo thành, chỗ vá đã tương đối cứng cỏi. Nhìn phía dưới, một trận gió động, Lâm Lôi cả người liền biến thành một trận gió đáp xuống. Trong đại hạp cốc, một cái âm lãnh hình phạt trong mật thất, cái này hình phạt mật thất mặt đất có hắc ám vết máu. Một vị trần trụi lồng ngực nắm lấy đồ đao nam tử đầu chọc tại mật thất này bên trong. Phía sau hắn trên vách tường đang treo một khỏa thủy tinh cầu. Cái này trong thủy tinh cầu bộ đang có lấy nồng đậm sương mù. Một cái bị bịt mắt, trói chặt lấy hai tay nô lệ bị thủ vệ đẩy tiến đến. Phù phù, nam tử đầu chọc tàn nhẫn đem đồ đao đâm vào nô lệ này vị trí trái tim. A. Khàn khàn gào khan tiếng vang lên một hai giây liền yếu đi xuống dưới nhanh. Chuẩn, hung ác, trong nháy mắt giết chết cái này một cái nô lệ, mà nô lệ chỉ là gào khan một hai giây liền bất lực ngã xuống. Lúc này liền có thủ vệ đem thi thể này lập tức mang theo ra ngoài. Trong thủy tinh cầu nồng đậm sương mù lập tức lộn một chút. Ở trong đó lại thêm một cái linh hồn. Kế tiếp. Nam tử đầu chọc liếm láp một chút đồ đao bên trên máu tươi. Ngược lại hưng phấn phi thường. Nam tử đầu chọc rất thích công việc này. Từ khi 6 năm trước hắn bị người an bài làm cái này, hắn liền say mê loại này giết người cảm giác. 6 năm qua, vẻn vẹn chết ở trên tay hắn người đến cùng có bao nhiêu? Đầu chọc nam tử kia chính mình cũng không xác định. Trăm vạn khẳng định là có. Nam tử đầu chọc trong lòng nghĩ như vậy, giết 6 năm, mỗi ngày giết chết nhân số 100 cái, lâu dài quá ngàn cái, 6 năm hạ xuống, giết người cũng hơn 100 vạn, mà tại trong đại hạp cốc, chơi hắn loại này sống còn có không ít. Nam tử đầu chọc mặc dù không rõ ràng cụ thể số lượng, thế nhưng là vẻn vẹn hắn nhận biết liền vẫn còn 6 cái đồ tể tay. Cái này trong thủy tinh cầu sương mù hẳn là đầy đủ dày đặc a. Nam tử đầu chọc quay đầu nhìn, thoáng qua, hắn đã rất có kinh nghiệm, mỗi ngày giết tới bao nhiêu người, trong thủy tinh cầu sương mù đạt tới cỡ nào nồng độ. Hắn nhất thanh nhị sở, thế nhưng là hắn giờ phút này vừa quay đầu, lại phát hiện cái này thủy tinh cầu dĩ nhiên là trở nên thanh tịnh vô cùng. Bên trong không có một tia sương mù. A, tên chọc đầu này nam tử dọa đến lập tức cái trán. Phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Thế nào cũng bị mất? Không có khả năng a. Không có khả năng, không ai tới gần qua nơi này a. Nam tử đầu chọc to gan, giờ phút này cũng dọa đến tâm phát run. Là, trong thủy tinh cầu linh hồn cũng bị mất. Không đơn thuần là nam tử đầu chọc cái này một cái hình phạt mật thất. Còn như cái khác hình phạt trong mật thất trong thủy tinh cầu thu thập linh hồn cũng đều không có. Lâm Lôi giờ phút này đã hàng lâm đến trong đại hạp cốc. hắn đứng tại một cây đại thụ trên nhánh cây. Cái này, này sao lại thế này? Lâm Lôi kinh ngạc, hắn thông qua bàn long giới chỉ, cảm giác được rõ ràng trong phạm vi một dặm có hơn 20 nơi. Địa phương, có đại lượng linh hồn tụ tập cùng một chỗ. Đúng, là thông qua bàn long giới chỉ cảm ứng được. Nhiều như vậy linh hồn. Lâm Lôi nhướng mày, hắn hiểu được, đây nhất định là cái kia thần cấp cường giả an bài hết thảy. Không ngừng giết người thu thập linh hồn. Hừ, một ngày liền giết nhiều như vậy, mấy năm hạ xuống, lại giết bao nhiêu? Lâm Lôi ngẫm lại cái số này liền cảm thấy chấn kinh. Cái này thần cấp cường giả, vì thu thập nhiều như vậy linh hồn, đến cùng dùng bao nhiêu thủ đoạn? Lâm Lôi xác thực không rõ ràng. Cái kia đại vu sư không đơn giản điều động thủ hạ 9 đại ngân bào hộ vệ đi siêu tập. Đồng thời còn khống chế Ngọc Lan đại lục cường đại nhất tam đại thương hội. Tam đại thương hội hợp lực không ngừng mà đem nô lệ đưa tới. Không ngừng mà giết chết siêu tập linh hồn. Dù sao Ngọc Lan đại lục bên trên nô lệ vẫn là rất nhiều. Tam đại thương hội hợp lực. Tại 6 năm thời gian bên trong góp số lượng ngàn vạn nô lệ ra cũng không tính rất khó khăn. A, Lâm Lôi cảm giác được. Cái này bàn long giới chỉ giống như có một luồng sức mạnh kỳ lạ trói buộc chặt cái kia hơn 20. Cái trong thủy tinh cầu linh hồn, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem những cái kia linh hồn đều cướp đoạt vào bàn long giới chỉ bên trong. Lâm Lôi thử nghiệm cướp đoạt, một nháy mắt, nguyên bản tại trong thủy tinh cầu đại lượng linh hồn đều biến mất. Đều xuất hiện ở bàn long giới chỉ bên trong, nhiều như vậy linh hồn, hơn vạn đi, hơn 20 cái trong thủy tinh cầu linh hồn cộng lại. Số lượng vượt qua 1 vạn, mà những linh hồn này bị bàn long giới chỉ trực tiếp hút vào rơi mất. Nhất làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi là, cái này bàn long giới chỉ hút vào cái này đại lượng linh hồn sau dĩ nhiên là tự hành luyện hóa. Vô số linh hồn lại bị luyện hóa trở về biến thành đại lượng màu vàng sương mù. Loại này màu vàng sương mù, Lâm Lôi tinh thần lực chỉ là tiếp xúc. Vậy mà liền tự nhiên bắt đầu hút vào cái này màu vàng sương mù. Suy suy, đại lượng màu vàng sương mù dọc theo Lâm Lôi tinh thần lực trực tiếp truyền vào Lâm Lôi. Linh hồn không gian, Tái Tư Lạc nói qua. Đối linh hồn nghiên cứu đạt tới trình độ nhất định, liền có thể luyện hóa linh hồn tiến hành hấp thu, làm bản thân mạnh lên linh hồn. Lâm Lôi nhìn thấy đây hết thảy tràng cảnh, trong lòng lập tức có chút minh bạch. Cái này bàn long giới chỉ dĩ nhiên là có thể hấp thu linh hồn, còn có thể đem linh hồn tự nhiên luyện hóa. Khi những cái kia màu vàng sương mù tới gần hình kiếm linh hồn thời điểm, hình kiếm linh hồn phảng phất uống nước, tự nhiên mà vậy hút vào những này màu vàng sương mù. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cảm giác được một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Chính mình linh hồn ngay tại chậm rãi trưởng thành, rất nhanh, hơn vạn linh hồn luyện hóa mà thành màu vàng sương mù bị Lâm Lôi hình kiếm linh hồn hoàn toàn cho hấp thu. Hình kiếm linh hồn cũng chỉ là thể tích hơi biến lớn một tia. Cứ như vậy một tia, lại làm cho Lâm Lôi dễ chịu nhiều. Cái này bàn long giới chỉ, Lâm Lôi khiếp sợ không thôi. Luyện hóa linh hồn là rất rườm rà phức tạp. Tại hạ vị thần bên trong chỉ có cực thiểu số cường giả có thể làm được. Chính là trung vị thần, đại đa số cũng làm không được. Cái này cần xem bọn hắn đối linh hồn lĩnh ngộ thấu triệt trình độ. Cho dù là đại vu sư, tại luyện hóa trình bên trong đều cẩn thận vô cùng. Năng lực này hơi phù hợp chủ thần khí thân phận, mặc dù là tàn phá. Lâm Lôi trên mặt có mỉm cười. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút. Cái này bàn long giới chỉ có thể cướp đoạt những cái kia không có thân thể bảo hộ linh hồn. Nếu như một người không chết, linh hồn hắn là rất khó bị lược đoạt, mà cái kia thủy tinh cầu đối linh hồn trói buộc năng lực. Hiển nhiên là không bằng bàn long giới chỉ cướp đoạt năng lực. cướp đoạt năng lực, mạnh hơn trói buộc năng lực, cho nên trong thủy tinh cầu linh hồn đều bị đoạt tới. Phạm vi cũng chỉ có chừng một dặm, bên ngoài một dặm liền không cảm ứng được. Lâm Lôi cũng phát hiện, vừa rồi hắn từ đại hạp cốc phía trên bay xuống, cho đến khoảng cách những cái kia mật thất đại khái chừng một dặm, mới cảm ứng được những cái kia bị thu thập linh hồn. Hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm tình, phóng thích tinh thần lực tìm tới cái kia thần cấp cường giả. Nhất định phải tại ngắn nhất thời gian bên trong giết hắn. Lâm Lôi lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện tử huyết nhuyễn kiếm. Lâm Lôi rất rõ ràng, khi chính mình tinh thần lực phát hiện đối phương một khắc này, cũng là đối phương phát hiện hắn thời điểm, hắn nhất định phải tại ngắn nhất thời gian bên trong công kích đối phương, làm cho đối phương có càng ít chuẩn bị thời gian. Bắt đầu đi. Lâm Lôi ánh mắt sắc bén, lờ mờ trong mật thất, bao phủ tại áo bào đen bên trong đại vu sư trịnh trọng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mặt khác 8 khỏa thủy tinh cầu, bao quát trước người một khỏa, hết thảy 9 khỏa thủy tinh cầu. Cái này 9 khỏa trong thủy tinh cầu bộ đều có sương mù mông lung cùng chất lỏng màu vàng óng. Đại vu sư hai tay hư duỗi, 9 khỏa thủy tinh cầu lập tức đều lơ lửng tại đại vu sư trước người. Suy suy, trong đó 8 khỏa trong thủy tinh cầu chất lỏng màu vàng óng cũng bay rời ra, cùng lúc hướng trọng yếu viên kia thủy tinh cầu bay đi. Chất lỏng màu vàng óng còn tản ra sương mù mông lung. Cảnh này khiến cho toàn bộ trong mật thất đều quanh quẩn lấy đại lượng sương mù. Những sương mù này thực ra đều là linh hồn tinh hoa. Nếu có người bình thường ở chỗ này, hắn chỉ cần hít sâu một hơi, chỉ sợ đều sẽ hút vào tầm 2-3 người linh hồn tinh hoa. Bát cổ chất lỏng màu vàng óng ở giữa không trung phi hành, bay vào thứ 9 khỏa thủy tinh cầu quá trình bên trong, phát ra sương mù, chỉ sợ cũng từng có 100 cái linh hồn tinh hoa. Bất quá điểm này linh hồn tinh hoa, đại vu sư không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì chất lỏng màu vàng óng mới là trọng yếu nhất. Sau cùng, tất cả chất lỏng màu vàng óng tại thứ 9 khỏa trong thủy tinh cầu hội tụ. Ha ha, chấm ngoặc kép, đại vu sư phát ra khàn khàn khó nghe tiếng cười. Chỉ cần 3 ngày, cái này 2000 vạn linh hồn tinh hoa liền có thể lại hình thành một cái linh hồn kim châu. Đại vu sư đắc ý chi cực. Tại qua 3 đạt vị diện ngục giam như thế nào lại có hiện tại tốt như vậy hoàn cảnh? Tại qua 3 đạt vị diện ngục giam, hắn loại thực lực này chỉ có thể coi là trung tầng nhân vật mà thôi. 2 viên linh hồn kim châu, trọn vẹn 4000 vạn nhân loại linh hồn. 6 năm qua, đại vu sư thông qua tam đại thương hội, thông qua 9 vị ngân bào hộ vệ, nghĩ hết tất cả biện pháp siêu tập linh hồn. Thực ra chân chính khởi đại tác dụng hay là tam đại thương hội. Tam đại thương hội tại Ngọc Lan đại lục thâm căn cố đế, mỗi cái thành trì trong bóng tối lấy đi một số người miệng, kia là thần không biết quỷ không hay. 6 năm hạ xuống, cộng thêm nô lệ thị trường, tất cả nô lệ tập hợp đủ 4000 vạn linh hồn hay là có khả năng luyện hóa khó khăn, cái này hấp thu cũng chậm. Cái này một khỏa linh hồn kim châu, chỉ sợ muốn tốt mấy tháng mới có thể hấp thu xong tất a. Đại vu sư cảm thán một tiếng, thế nhưng là hắn trong giọng nói lại hàm ẩn lấy đắc ý. Một khỏa linh hồn kim châu chẳng những có thể lấy làm hắn linh hồn thương thế tất cả đều chữa trị, đồng thời còn có thể làm hắn linh hồn cường đại mấy lần. Nếu như là tu luyện, ai biết muốn tu luyện bao nhiêu vạn năm mới có thể. Hả, có người. Đại vu sư cặp kia u lục hai con ngươi đột nhiên ngẩng đầu. Hắn rõ ràng phát giác được một cỗ tinh thần lực trong nháy mắt lướt qua phía dưới. Là thần cấp cường giả, không phải mục ba. Đại vu sư từ cỗ này tinh thần lực liền đánh giá ra, không phải mình người quen. đây là vị nào thần cấp cường giả? Đại Vu Sư đang muốn cùng lúc, trong tay phải xuất hiện một thanh màu đen đại liêm đao. Mà lại Đại Vu Sư cũng thuận tay đem cái kia chứa 2000 vạn linh hồn tinh hoa thủy tinh cầu liền. Muốn thu nhập không gian giới chỉ, thế nhưng là, cái gì? Đại Vu Sư sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong mắt đều là kinh hãi. Nguyên bản cái kia trong thủy tinh cầu bộ, còn có 2000 vạn linh hồn tinh khô akin sắc chất lỏng. Nhưng một cái chớp mắt ấy thời gian, cái này trong thủy tinh cầu bộ dĩ nhiên là rỗng tuếch. Toàn bộ thủy tinh cầu là như vậy thanh tịnh, linh hồn tinh hoa đâu? Không có khả năng, không có khả năng a. Đại Vu Sư cảm thấy sự tình quá quỷ dị. Mặc dù hắn đã luyện chế thành công một cái linh hồn kim châu, thế nhưng là vừa rồi đột nhiên biến mất linh hồn tinh hoa, là hắn tiêu tốn rất nhiều tâm lực tập kết 2000 vạn linh hồn, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế nhiều năm mới luyện hóa thành công, thế nào chỉ chớp mắt liền mất giáo đâu? Hắn còn không có nghĩ rõ ràng, mà lúc này một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Kiếm ngân vang âm thanh rất êm tai, Đại Vu Sư nghe được kiếm này tiếng rên cũng cảm thấy một trận thoải mái. Thế nhưng là tại linh hồn phương diện có rất cao thâm nghiên cứu, Đại Vu Sư trong nháy mắt liền kịp phản ứng, thật là lợi hại linh hồn công kích thủ đoạn. Đại Vu Sư giờ phút này cũng không lo được tìm kiếm. Vì cái gì 2000 vạn linh hồn tinh hoa đột nhiên biến mất? Hắn hiện tại gặp phải đại địch. Theo kiếm ngân vang âm thanh, một luồng yêu dị tử quang đột nhiên hàng lâm. Cái này tử quang lướt qua, không gian trực tiếp xuất hiện từng đạo khe hở. Tử quang ẩn chứa đáng sợ khí tức, làm cho Đại Vu Sư đáy lòng chấn kinh. Không chút do dự lựa chọn lui lại, rốt cuộc là ai? Khó nói là cái kia áo bố lai ân đế quốc võ thần. Trong lòng như thế suy đoán, Đại Vu Sư đang lùi lại cùng lúc, bên ngoài thân cũng tràn ngập ra một đạo màu xám sương mù thủy triều, hướng Lâm Lôi quét sạch mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.